Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hướng biết bởi vì chuyện của Lưu Mỹ Lệ cho nên anh ta cũng tràn ngập địch ý đối với Diệp Ninh, nhưng mà sự thật đã bày ra trước mặt. Bọn họ cũng không thể không tin La Chí. Cậu bình tĩnh lại chút đi. Cho dù hiện tại Diệp Ninh nổi tiếng đến mức nào thì cũng không liên quan gì đến chúng ta cả. Diệp Ninh đã trở thành người thuộc về thế giới khác với bọn họ. Vân Phong có biết chuyện này không? Nhất định không thể để Vân Phong biết. La Chí càng nói càng kích động. Anh ta cũng đang lo lắng không biết sau khi Lý Vân Phong biết được thân phận hiện tại của Diệp Ninh rồi thì có đê, a, o động hay không. Tống Hướng cũng không biết phải an ủi anh ta như thế nào, bởi vì loại chuyện này cũng không thể do bọn họ quyết định được. Hơn nữa anh ta cũng biết rõ, La Chí đang muốn thông qua mối quan hệ của Lý Vân Phong và Tôn Xảo Tình để cứu Lưu Mỹ Lệ, chỉ e là việc này sẽ không quá dễ dàng. Buổi tối, Diệp Ninh ngồi trên ghế nằm ngoài sân, nhìn lên bầu trời đêm. Diệp Đống đi ra ngoài. Chị, em và cha mẹ đã thương lượng xong, dự định ngày mai sẽ đi đón Khổng Giai. Khổng Giai đã về nhà mẹ đẻ được 2 ngày rồi, 2 ngày nay cũng đã đủ để làm cô ta bình tĩnh lại. Hơn nữa, cô ta không về, Khiêm Khiêm chỉ có thể uống sữa bột đỡ đói, sữa bột luôn không tốt bằng sữa mẹ. Diệp Ninh chậm rãi thu hồi tầm mắt, nếu như em ấy không muốn về với em đã suy nghĩ kỹ em sẽ làm thế nào chưa? Diệp Đống rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó mếu máo nói. Chị không đi chung với em hả? Nếu có cô đi chung thì cậu không cần thiết phải suy nghĩ đến mấy chuyện này. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh nói. Đây là chuyện của em, đương nhiên là em tự đi giải quyết rồi. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Chị đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi. Em không thể dựa dẫm vào chị mãi. Diệp Ninh trực tiếp ngắt ngang lời do dự của cậu. Diệp Đống ỉu xìu. Sao nào? Mới vậy thôi mà đã sợ rồi hả? Diệp Ninh thấy cậu như thế, cực kỳ bực bội. Diệp Đống miễn cưỡng lên tinh thần nói. Ngày mai em đi qua đó, cho dù làm kiểu gì cũng phải đón Khổng Giai về nhà. Diệp Ninh nghe câu trả lời của cậu, chỉ yên lặng lắc đầu. Em thích làm gì thì làm đi, con đường trưởng thành của cậu còn rất dài. Trong lòng Diệp Đống bất ổn, Diệp Ninh đã rời mắt nhìn ra phương xa. Cô nghĩ lên cuối cùng cô ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp như thế này là lúc ngắm cùng với Cố Phong. Không biết hiện tại Cố Phong đang làm cái gì. Không biết trong lúc bận rộn anh có thể rút ra chút thời gian rảnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nhớ về cô giống như cô đang nhớ anh không. Đến lúc phải về rồi, Diệp Đống khó hiểu nói. Chị định về đâu nữa? Không phải bây giờ chị đang ở trong nhà sao? Quay về nơi có Cố Phong, Diệp Ninh yên lặng thầm nỉ non trong lòng. Thậm chí còn có chút sốt ruột. Diệp Đống còn muốn hỏi tiếp. Cô đã từ trên ghế đứng lên, lười biếng nói. Đi ngủ đi, ngày mai em còn phải đi đón Khổng Giai nữa đó. Cậu cần dùng tinh thần và diện mạo tốt nhất để đi đối mặt với tình huống sắp sửa xảy ra. Một lúc sau, ngoài sân trống rỗng chỉ còn lại một mình Diệp Đống. Cậu cũng bắt chước theo Diệp Ninh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng mà cuối cùng nhìn đến mỏi mắt cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Diệp Đống đã xách theo túi lớn túi nhỏ đầy quà đi ra ngoài. Triệu Thu Phân dặn đi dặn lại vài trăm lần, bảo cậu cho dù có quỳ xuống thì cũng phải đón Khổng Giai về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBCD Diệp Ninh nghe mấy người bọn họ nói chuyện, từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Cô không thể thay đổi được tư tưởng của mẹ và em trai, còn chuyện Khổng Giai có chịu không nổi áp lực mà tha thứ cho cậu hay không? Cô cũng không thể nào khẳng định được. Nhưng cho dù kết quả cuối cùng như thế, đều là sự lựa chọn của chính bọn họ. Trong trại tạm giam, Lưu Mỹ Lệ đi ra đây. Lưu Mỹ Lệ đầu bù tóc rối lo lắng đi theo phía sau công an, trong đầu đoán xem hiện còn có ai sẽ đến thăm tù cô ta. Chờ đến khi cô ta nhìn thấy người đến thăm tù là Lý Vân Phong thì vô cùng kinh ngạc, sau đó cảm xúc lập tức trở nên kích động. Cách chương.